Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, Kim Thuộc Tính Công Pháp Truyền Thừa. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu theo tiêu kiếm chỉ phương hướng nhìn lại. Dưới đất không gian tận cùng bên trong, quả thật có một cỗ thi thể máu thịt đã sớm thối rữa biến mất, chỉ còn lại có bộ xương khô. Dựa lưng vào ở trên vách tường, bộ xương khô khoác trên người một món gần như hoàn toàn thối rữa quần áo. Đã sớm không nhìn ra vốn là màu sắc, biến thành mục nát màu xám đen. Chẳng lẽ đây chính là vị kia vẫn lạc nguyên đan cường giả? Mọi người rất nghi ngờ, Mạc Bất Phàm không nói gì. Hắn ở bộ xương khô trước ngồi xổm ngồi xuống, ánh mắt quét nhìn. Phát hiện này là bộ xương khô cũng là không phải trắng bạch sắc, mà là một loại bạch ngọc sắc, giống như trong suốt ngọc thạch một dạng còn hiện lên trong suốt êm dịu sáng bóng. Hiển nhiên, đây quả thật là chính là một vị cường giả chân chính. Hắn xương trải qua cực kỳ tinh thuần chân nguyên ngưng luyện, đã sớm thoát khỏi phàm thai, thời gian dài như vậy trôi qua, còn có thể giữ như vậy hoàn hảo. Đương đương, Mạc Bất Phàm khe khẽ gõ một cái bộ xương khô, phát ra tinh thiết như vậy tiếng vang, thanh âm này hoàn toàn không giống như là xương có thể phát ra ngoài. Tiêu kiếm nói, huyết như quỳnh tương, cốt như tinh thiết, đây tuyệt đối là một vị cường giả chân chính. Quỷ bào côn hô, quả thật, Triệu Tiền Tiền trịnh trọng gật đầu, xem ra đây thật là một vị cường giả a. Đến gần tim xương sườn đứt gãy, cắm thẳng vào đến trong lồng ngực, hiển nhiên là bị người cắt đứt xương sườn, cắm trúng rồi nội tạng, hoặc là tim. Mạc Bất Phàm kiểm tra hài cốt rồi nói ra, trên thực tế lấy vị cường giả này tu vi, như vậy thương thế tịnh không đủ để chí mạng, chân chính thương thế chí mạng ở đỉnh đầu hắn, đỉnh đầu đầu cái cốt hướng trung gian lõm xuống. Rơi vào đi chung quanh đầu lâu hiện đầy vết nứt, hình dáng giống như một cái quyền ấn, mà cái quyền ấn hay lại là tiểu hài quả đấm lớn nhỏ. Tiểu hài, thật ra, Lâm Linh Nhi bọn họ kinh ngạc, đây cũng là nguyên đan cường giả đi, người nào có thể một đấm đánh vỡ đầu hắn cốt, hơn nữa còn rất có thể là một cái tiểu hài. Không thể nào, quỷ bà hoài nghi nói, có thể. Triệu Tiền Tiền trịnh trọng gật đầu, những thứ kia chân chính kinh khủng thiên tài tuyệt thế, bọn họ tốc độ phát triển thật là không cách nào dùng lẽ thường tới đo lường được. Được rồi, đừng làm loạn đoán, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, chúng ta tới là không phải đoán hắn là bị ai sát, mà là đến tìm có hay không bảo bối, các ngươi đến khắp nơi tìm xem một chút, đúng tông chủ. Quỷ bà gật đầu, Triệu Tiền Tiền, Tô Tâm Tâm, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng tìm kiếm bốn phía. Mạc Bất Phàm đang siêu tầm hài cốt, rất nhanh hắn liền phát hiện ở hài cốt nội bộ trung ương. Nếu như không có chết mà nói, có thể là bụng vị trí, có một cái màu đen tương tự với cục sắt đồ vật. Thứ gì? Mạc Bất Phàm đưa tay, đem lấy ra. Đặt ở nơi lòng bàn tay cẩn thận xem tường, phát hiện vật này tương tự với hình lập phương, vừa dài 1 cm tả hữu, tổng cộng có 6 mặt, mỗi một mặt đều có bất đồng tử sắc hoa văn. Hoa văn rất mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ lắm. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Danh xưng, 6 mặt xúc sắc cấp bậc, giới thiệu, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, không nhìn ra, chỉ có thể biết danh xưng a, là một cái xúc giác. Lấy làm gì? Xem ra sơ cấp toàn chi chi nhãn cũng là không phải toàn năng a. Vẫn có đồ vật không nhìn ra, dù sao chỉ là sơ cấp. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm đem này 6 mặt xúc giác bỏ vào thùng vật phẩm. Sau này có cơ hội nghiên cứu thêm một chút. Sau đó Mạc Bất Phàm ở xương ngón tay phía trên tìm được một cái chữ vật giới chỉ, là túi chữ vật bản thăng cấp. bên trong không gian rất lớn, là hình lập phương không gian, vừa chiều dài 100 mét, đồ bên trong rất ít, một chai đan dược, một quả ngọc giản, một thanh trường đao, Lâm Linh Nhi bọn họ ở chung quanh thứ gì cũng không có tìm được. Không khó suy đoán, vị cường giả này là chạy thoát thân trốn tới nơi này. Biết rõ mình chắc chắn phải chết, thật sự cho là mình đào một cái mộ phần, đem chính mình chôn ở lối vào bày ra tiểu huyễn cảnh, tùy tiện để lại chính mình truyền thừa, còn tưởng rằng vừa có thể giàu đột ngột một lần đây. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, tâm lý có chút tiếc nuối, cũng không kiểm tra là cái gì truyền thừa công pháp, trước mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ rời đi, đi ra động phủ, đem cửa vào cửa sắt đóng lại, kia tiểu huyễn cảnh lại tạo nên tác dụng, biến thành một cái chậu nhỏ bộ dáng. Huyễn cảnh trận pháp là thế nào tạo tác dụng? Mạc Bất Phàm nhìn một cái, tâm lý suy nghĩ, hắn sẽ không trận pháp, cho nên cũng không biết rõ này huyễn cảnh trận pháp là như thế nào bố trí, lại vừa là như thế nào có hiệu lực. Nhiệm vụ môn phái bị Tô Tâm Tâm hoàn thành, La Phong bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện không việc gì lui về phía sau sơn trại. Mỗi một người đều đi phòng luyện công luyện võ đi. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng sắp quét thưởng cho Tô Tâm Tâm, để cho Lâm Linh Nhi mang theo Tô Tâm Tâm đi tàng thư các chọn công pháp. Bởi vì tàng thư các công pháp đổi mới, lần này Tô Tâm Tâm ở Lâm Linh Nhi dưới sự chỉ điểm chọn lựa một môn tuyệt phẩm tam lưu nội công. Nguyên khí công, mặc dù còn có cao hơn phẩm cấp, nhưng Tô Tâm Tâm thể chất cũng không thích hợp bàn sơn công cùng thanh mộc công. Lại thêm thượng nguyên khí công giống như chính khí công, đều là vô thuộc tính công pháp, đổi tu công pháp tương đối dễ dàng. Tuyệt phẩm nhị lưu nội công lục chuyển kim nguyên công, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim hành thân pháp, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim hành đao pháp, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim nguyên cương khí, còn có một chuôi hạ phẩm linh khí kim nguyên đao. Hiệp trợ kim nguyên công tu luyện kim nguyên đan, Mạc Bất Phàm sớt đạt được truyền thừa, suốt một bộ, nội công tâm pháp, thân pháp võ học, phòng ngự võ học, công kích võ học, còn có dành riêng linh khí, dành riêng đan dược, chặt chặt, ngược lại là đầy đủ hết. Mạc Bất Phàm hơi xúc động, nhưng hắn thu trong hàng đệ tử không có thích hợp đao pháp cùng kim thuộc tính nội công. Hắn chỉ có thể trước tiên đem cái này truyền thừa giữ lại, trực tiếp bỏ vào tàng thư các, chờ sau này có thích hợp đệ tử đích truyền đi xuống. Tuyệt phẩm tam lưu võ học tam chuyển hàn nguyên công, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, ở đó mai công pháp ngọc giản bên trong, ngoại trừ đồng bộ kim nguyên công truyền thừa ngoại, còn quá mức ghi lại một môn băng thuộc tính nội công. Hơn nữa đạt tới tuyệt phẩm trình độ, mặc dù chỉ là tam lưu, nhưng đối với Lâm Linh Nhi mà nói, tạm thời đủ rồi. Phải biết, ở tông môn Thương Thành, mua tuyệt phẩm tam lưu võ học yêu cầu 1000 điểm tích phân. Thượng phẩm tam lưu võ học đều cần 500 điểm tích phân. Quả thực không tiện nghi, tìm một thời gian, Mạc Bất Phàm đem tam chuyển hàn nguyên công cho Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi bắt được sau dĩ nhiên là hoan hỉ tung tăng, cao hứng vô cùng, dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Tốn nửa ngày, Lâm Linh Nhi liền đem chính nguyên công chuyển tu thành tam chuyển hàn nguyên công. Thực lực tăng lên gấp bội, trong cơ thể toàn bộ nội lực biến thành tinh thuần băng thuộc tính hàn nguyên nội lực. Tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, trạng vạng, Mạc Bất Phàm mới nhớ tới chính khí phong hạ Mạc Sĩ Dịch. Cười một tiếng rồi, Mạc Bất Phàm vẫn là quyết định đi xem liếc mắt. Bất kể nói thế nào, ở tông môn đại hội thời điểm, Mạc Sĩ Dịch cũng coi là giúp mình. Trước xem một chút rốt cuộc là chuyện gì lại nói. Dưới chân núi, Mạc Bất Phàm đi ở sơ cấp đăng thiên giai bên trên. Nói như vậy, chỉ có Mạc Bất Phàm kích thích sơ cấp đăng thiên giai công hiệu, sơ cấp đăng thiên giai năng lực mới có thể phát động. Có ở đây không kích thích dưới tình huống, chính là một tòa cứng rắn thềm đá. Mạc tông chủ, Mạc Sĩ Dịch nghe được sau lưng động tĩnh, hắn quay đầu thấy được Mạc Bất Phàm, nhất thời mừng rỡ, kích động hô, ngài xem như tới gặp ta. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.